Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 541, nước mắt Khuynh Thành, 2. Cá trong khoang thuyền này ta cũng mua toàn bộ. Chỉ cần ngươi mang ta đi quanh hồ, ta tìm người. Phu thê ngư dân trợn mắt, liên tục khoát tay nói. Thuê thuyền đâu có nhiều tiền như vậy. Cộng thêm cá của cả con thuyền này cũng chỉ có giá trị 5-3 quan tiền, vậy là quá nhiều. Không sao, nhận lấy. Đừng nhiều lời, lái thuyền đi, ra giữa hồ. Lão phụ cầm lưới đánh cá rời thuyền, dọn ra một chỗ đủ lớn cho Tần Tiêu trong khoang thuyền. Ngạc nhiên nhìn qua thuyền nhỏ xa bờ, nói. Thật sự là gặp được Bồ Tát sống. Ngư dân toàn thân tràn ngập lực lượng, ra sức chèo thuyền, con thuyền nhanh chóng ra giữa hồ. Tần Tiêu ở đầu thuyền chỉ huy. Hướng bên kia, bên này. Dù sao có thuyền cũng nên đi qua nhìn một chút. Phu thê ngư dân chất phát trung thực không phàn nàn, cố gắng chèo thuyền. Mươi lượng bạc hai phu thê phải bận tối mắt tối mũi 3-4 tháng mới có thể có thu hoạch như vậy, còn phải trông cậy vào bầy cá to mọng. Hiện tại không duyên cớ được thu nhập lớn như thế, dù chèo 3-4 ngày cũng đáng. Phàm là nơi có thuyền đều tìm khắp, không có nhìn thấy thuyền của Tiên Nhi. Phần lớn là thuyền đánh cá, còn không thì là một ít thuyền của cậu ấm cô chiêu đi du ngoạn. Tần Tiêu giọng nói có chút khàn khàn, ngư dân ân tình rót chén nước cho hắn. Trong lòng Tần Tiêu cảm giác đau nhất cùng lo lắng. Tiên Nhi, ta hiểu rõ Tiên Nhi nhất, ngươi ở nơi nào? Ngươi đang trách ta sao? Ngươi có biết hay không, ngươi thương tâm thì ta càng khổ sở lo lắng nhất. Ngươi bất hạnh chính là tai nạn của ta. Tần Tiêu ta tạo nhiều sát nghiệp như vậy, lão thiên gia ngươi muốn trừng phạt ta đấy sao? Ta chỉ muốn Tiên Nhi bình an, hạnh phúc trải qua cuộc đời này. Trong lòng Tần Tiêu chưa bao giờ loạn như vậy. Trên đời này nếu còn có chuyện gì khiến hắn loạn và thương tâm nhất, tác động tới từng hành động của hắn cũng chỉ có an nguy của Tiên Nhi. Mặc dù bên người có Thượng Quan Nguyễn Nhi cùng Mặc Y, nhưng mà trong nơi sâu nhất địa vị của Lý Tiên Huệ không ai rung chuyển được. Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, Tần Tiêu chưa từng muốn mất nàng. Trên mặt hồ gió đông thổi từng hồi, thổi sầu muộn trong lòng của Tần Tiêu nổi lên. Nội tâm giống như giấm chua ngâm nước, vô cùng buồn bực khó chịu. Qua hồi lâu, Tần Tiêu rốt cục tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn qua ngư dân, nói. Thuyền đại ca, hồ đông có đảo nhỏ, ngươi có đi chưa? Ngư dân có chút nghi hoặc nói ra. Công tử nói cái đảo có tòa nhà đá phải không? Nửa năm trước Sử lão gia phái người tới các bãi cỏ lau sậy kia đi, cắt tới 3 đường sông, không biết là làm cái gì. Nhưng mà quan phủ có chỉ lệnh chúng ta đánh cá không được phép đi vào địa phương đó. Tần Tiêu tâm niệm vừa động, phất tay nói ra. Đi, đi qua bên kia. Cái này. Ngư dân chần chờ nói. Cái này không tốt sao? Ý của quan phủ rất khó làm trái. Ngươi đi đi. Tần Tiêu không kiên nhẫn nói ra. Chuyện lớn hơn nữa bản hầu gia cũng gánh được. Cả hồ này đều là của ta, còn có nơi nào ta không đi được? Ngư dân kinh hãi. Ngài chính là Sở Tiên hầu gia. Tiểu nhân lập tức đi ngay. Lúc này ngư dân càng ra sức. Thuyền đánh cá nhỏ trượt trên hồ, lao thẳng tới hướng đông. Cũng không lâu lắm mặt nước xuất hiện khu vực có 3 đường sông, chỉ có rộng 2 trượng đủ cho thuyền đi qua, thuyền đánh cá tiến vào con đường an toàn, một đường lao thẳng tới trước. Tần Tiêu bắt đầu suy nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra thì Tiên Nhi khẳng định ở chỗ này. Tiên Nhi! Tiểu Trúc giữa hồ, căn nhà đá, ngươi rất hoài niệm sao? Qua không lâu, lại nhìn thấy đảo nhỏ kia, bên cạnh quả nhiên có một chiếc thuyền đổ lại. Cập bờ đã không còn triệu lũi như trước, mà có một bến tàu nhỏ, mặt khác không có cải biến gì cả. Tần Tiêu không vội. Lớn tiếng một hô. Tiên Nhi! Đổ ở bến thuyền. Đột nhiên có bóng người chui ra, lại là Thiết Nô. Nhìn thấy trên thuyền là Tần Tiêu thì nhảy lên, nhanh chân chạy vào trên đảo. Chạy một nửa thì lại chạy về. Lo lắng đi tới đi lui trên bờ, chờ Tần Tiêu cập bờ. Quả nhiên ở chỗ này. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, xem ra Tiên Nhi cho Thiết Nô lái thuyền đưa nàng tới nơi cũ. Tần Tiêu không đợi thuyền cập bờ, thả người nhảy lên bờ. Nhìn Thiết Nô nói. Tiên Nhi đang ở trên đảo sao? Trên mặt Thiết Nô mừng như điên, chỉ vào nhà đá liên tục gật đầu. Còn chờ cái gì? Tần Tiêu bước nhanh tới nhà đá. Nhà đá không có thay đổi gì, điểm khác duy nhất là cánh cửa sắt đã gỉ sét. Tần Tiêu đi tới bên cạnh nhà đá thì tim đập thình thịch, chậm rãi đẩy cửa sắt. Trong nội tâm đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Trong nhà đá ở trên tường còn có khóa sắt từng khóa Lý Tiên Huệ trước kia, ghế đá vẫn còn. Trên mặt đất phủ một ít cỏ khô lau sậy. Lý Tiên Huệ như con chim non cả kinh, ngồi ở góc tường, ôm đầu gối mà ngủ. Tần Tiêu nhẹ nhàng đi qua, áy náy và thương tâm nhìn qua nữ tử quan tâm mình nhất. Sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt, trên mặt còn lưu lại vệt nước mắt. Tuy ăn mặc đẹp đẽ quý giá, búi tóc cũng thập phần tinh tế, vẫn trâm cài tóc và hoa tai, nhưng mà cảnh tượng vẫn cô đơn và thương tâm. Tần Tiêu khẽ đi tới bên người Tiên Nhi, ngồi bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng. Lý Tiên Huệ nửa mê nửa tỉnh nói mớ. Lão công. Trong lòng Tần Tiêu đau đớn, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Là ta, Tiên Nhi. Lý Tiên Huệ đột nhiên bừng tỉnh, thân thể đứng lên, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Tiêu, trừng to mắt nói ra. Ta nhất định là đang nằm mơ. Tần Tiêu đứng lên. Mở ra hai tay. Tiên Nhi tốt của ta, không phải là mộng, lão công trở về, thật. Vượt quá Tần Tiêu dự liệu, Lý Tiên Huệ cũng không lao vào trong ngực của hắn, mà là nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, che miệng nghẹn ngào nói ra. Ta tình nguyện ngươi chưa về. Tần Tiêu đã thương tâm lại khó hiểu đi tới phía trước, từ phía sau ôm lấy Lý Tiên Huệ. Như thế nào, Tiên Nhi? Ngươi không muốn ta về sao? Lý Tiên Huệ toàn thân mềm nhũn, chậm rãi lắc đầu. Không phải. Vậy ngươi? Tần Tiêu nhất thời không nói được gì, thật không biết nên nói như thế nào, đành phải thở dài tâm loạn như ma. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng xoay người lại. Chậm rãi hai tay ôm dưới nách của Tần Tiêu, nước. Mắt cứ lặng im chảy xuống. Nhưng mà Tần Tiêu cảm giác được, Lý Tiên Huệ gầy đi thật nhiều, giống như dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy hắn. Trong nội tâm nàng có phải vẫn dùng lực lượng này dãy dụa hay không? Trong lòng Tần Tiêu đau đớn, đem Lý Tiên Huệ ôm trong ngực. Hồi lâu, hai người không nói gì cả. Trong nhà đá nhỏ hẹp dường như chỉ nghe được nước mắt Lý Tiên Huệ rơi, nhỏ đến vào trên người Tần Tiêu. Tần Tiêu không nghĩ tới bây giờ tình cảm phức tạp, hơn nữa không biết nên nói cái gì. Một năm không gặp nỗi khổ tương tư, cũng không biết nên biểu đạt thế nào. Trong ngực chỉ có thương tâm, mỗi ngày trốn vào trong gian nhà đá, vụng trộm thúc thiếp nỉ non không cho ai biết rõ. Ở trước mặt người ngoài thì bộ dáng kiên cường mười phần. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 542, Tiên Nhi vô song, 1. Tần Tiêu chỉ có ôm nàng trong ngực, cảm thụ được tiếng tim nàng đập, mỗi một lần nức nở. Sợ vừa buông tay thì nàng lại biến mất ở trước mắt mình. Nếu như có thể, hắn rất muốn đem da thịt mình cho nàng, vĩnh viễn không chia lìa. Nửa ngày sau, Tần Tiêu cảm giác trong lòng đau đớn như kim châm, âm thanh khô khốc nói. Tiên Nhi, ta thật xin lỗi ngươi. Thời điểm hắn nói lời này, Lý Tiên Huệ cảm tình rốt cục tuôn ra như hồng thủy. Vốn im ắng nức nở, biến thành khóc lên như hài tử vậy, nàng dùng nắm đấm nhỏ yếu nện vào ngực của Tần Tiêu. Vậy ngươi vì cái gì còn trở về, vì cái gì còn trở về? Tần Tiêu bắt được cánh tay của Lý Tiên Huệ, lớn tiếng nói. Bởi vì ngươi là Tiên Nhi ta yêu nhất. Ta đời này yêu nhất là Tiên Nhi, vĩnh viễn không ai thay thế được. Nếu có một vạn lý do không cho ta trở về, nhưng chỉ cần lý do này là đủ rồi. Lý Tiên Huệ khóc lớn lên, ôm thật chặt Tần Tiêu không chịu buông ra. Tần Tiêu cảm giác hốc mắt của chính mình giống như có thứ gì đó tràn ra, trong nội tâm như có thứ gì đó ngăn cản, đông cứng và tà nhẫn xé rách tim của hắn. Hắn có trái tim rất mạnh mẽ, nhưng trước nước mắt của Tiên Nhi đã bị hòa tan. Trong nội tâm ôn nhu này chỉ thuộc về một mình Tiên Nhi. Nước mắt của nàng là đòn sát thủ của hắn, làm cho Tần Tiêu không công tự tan. Lý Tiên Huệ thúc thiếp nỉ non giống như muốn ngất đi. Tần Tiêu đau lòng vỗ lưng của nàng, ôn nhu nói. Đừng khóc nữa. Thân thể của ngươi càng ngày càng kém, nếu khóc nữa sẽ hại thân. An ủi hồi lâu, Lý Tiên Huệ cuối cùng vẫn ngừng thúc thiếp nỉ non, mềm nhũn ngã vào người Tần Tiêu. Tần Tiêu như lúc trước ôm nàng dựa vào tường, ôm nàng vào ngực, thương tiếc vuốt gương mặt tái nhợt của nàng, lau nước mắt cho nàng. Tiên Nhi, ngươi gầy rất nhiều. Tim của ta như vỡ nát. Lý Tiên Huệ thập phần miễn cưỡng lộ ra nụ cười, vẫn còn có chút nghẹn ngào nói ra. Ngươi có nhìn thấy hài tử của chúng ta không? Tần Tiêu ôm chặt Lý Tiên Huệ, giống như sợ nàng biến mất, nói. Không có. Uyển Nhi không theo bọn họ đi Trường An sao? Chúng ta trên đường không có gặp nhau. Lý Tiên Huệ hắng giọng, mặc dù không có nghẹn ngào nhưng vẫn vô lực nói. Vậy ngươi về làm cái gì? Tiếp ngươi. Ta. Ân. Chuyên tới đón ngươi. Lý Tiên Huệ lặng im một hồi, réo rắc thảm thiết cười nói. Là thái tử gọi ngươi tới sao? Trong lòng Tần Tiêu chấn động, lắc đầu. Không phải, tự ta muốn tới. Tiên Nhi, ngươi cho rằng như vậy sao? Hẳn là ngươi không tin ta sao, không tin lời ta nói. Địa vị của ngươi trong lòng ta bất luận kẻ nào cũng không thay thế được. Ta không phải ý đó. Lý Tiên Huệ nói ra. Ta biết rõ lão công rất tốt với ta, rất thương ta, bảo vệ ta. Nhưng mà ta cũng biết hoàng đế cùng thái tử nhất định sẽ gọi ngươi tới, đón ta trở về Trường An. Cho nên ta sớm đưa một phong thơ tới Trường An, không biết chỗ của ngươi nên ta gửi tới thái tử cứng. Sau đó ta còn gọi Uyển Nhi cùng Tử Địch mang theo vú em và nha hoàng, cùng với Tử Đan và mấy gia đình che chở, đến Trường An đoàn tụ với ngươi, muốn cho ngươi không phải chạy đi. Không nghĩ tới ngươi vẫn tới, hơn nữa trên đường bỏ qua bọn họ. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Ta không có thu được thơ gì cả. Có lẽ ta vừa đi thơ mới tới Trường An a. Tần Tiêu nói ra. Không có vấn đề gì. Dù sao ta đã tới đây rồi. Tiên Nhi, ngươi. Tần Tiêu rất muốn nói vì cái gì không đi cùng. Nhưng nghĩ tới chuyện liên quan tới Vi Hậu cùng Lý Khỏa Nhi rất mẫn cảm, đành phải dừng lại. Lý Tiên Huệ giống như hiểu hắn nói cái gì, thấy hắn nói một nửa cũng không có hỏi. Hai người ăn ý không bàn chuyện xấu hổ và thương tâm kia. Qua một lát, Tần Tiêu đau lòng vuốt ve bả vai thon gầy của Lý Tiên Huệ, nói ra. Tiên Nhi! Ngươi đã gầy như vậy rồi. Ta lưu lại cùng ngươi, chiếu cố ngươi. Ta muốn nhìn thấy ngươi như trước kia, rất khỏe mạnh, rất vui vẻ. Không thể. Lý Tiên Huệ lắc đầu, ngữ khí tuy rất nhạt nhưng thập phần kiên quyết nói ra. Ngươi có lẽ phải chạy về Trường An. Đầu to, nữ nữ cùng bọn người Uyển Nhi đã tới Trường An rồi, cần có người chiếu khán. Huống chi ngươi công vụ tại thân. Sao có thể một mình ở lại Giang Nam? Đầu to. Nữ nữ. Trong lòng Tần Tiêu cảm thấy ấm áp. Đây là nhũ danh của con trai và con gái phải không? Đúng nha, ha ha. Lý Tiên Huệ khó có được cười rộ lên. Khải Xuyên sinh ra đã rất nặng. Đầu cũng lớn. Vì vậy đã kêu đầu to, nữ nữ là Uyển Nhi tự mình kêu ra, nàng nói như vậy mới cảm thấy đáng yêu. Đúng nha, hài tử đáng yêu. Thế nhưng mà bên người hài tử vì sao không có mẹ? Tần Tiêu cầm chặt tay của Lý Tiên Huệ và nói. Tiên Nhi, cùng ta đi về Trường An. Thân thể Lý Tiên Huệ rung động. Kết quả lại chậm rãi lắc đầu. Cho dù đã dự tính tới kết quả này, Tần Tiêu vẫn thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Yên tĩnh nửa ngày, Lý Tiên Huệ nói. Lão công, kỳ thật Tiên Nhi cũng không trách ngươi cái gì. Mẫu thân cùng muội muội cho dù không phải là lão công thì cũng có kết quả như thế, ta đây biết rõ. Lão công làm chuyện này là thân bất do kỷ. Thế nhưng mà nghĩ tới phải quay về hoàng cung, sắp đối mặt với người thân đã chết. Trong lòng của ta, mắt thấy Lý Tiên Huệ vừa muốn khóc lên. Tần Tiêu đã ôm vai của nàng. Hảo hảo, không nói cái này. Ta không sao. Lý Tiên Huệ lau nước mắt. Đây là chuyện của mình ta sẽ điều chỉnh tốt. Kỳ thật lúc trước rời khỏi Trường An ta đã nghĩ tới có lẽ sẽ có ngày hôm nay. Chẳng qua là khi thời điểm đó tới thì ta mới phát hiện thì ra trong lòng của ta cho tới bây giờ không có buông bỏ người thân. Nếu ngươi buông bỏ được thì ngươi không phải là tiên nhi tốt của ta. Tần Tiêu vỗ lưng của nàng, nói. Ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, tình thâm như biển. Thánh hậu đối với ngươi như vậy, ngươi vẫn không có hiềm khích mà bỏ qua. Huống chỉ là phụ mẫu thân sinh và em gái. Tiên Nhi. Nếu như có thời gian thì ta sẽ ở lại đây một tháng. Một tháng không được thì hai tháng. Nếu không ba năm năm cũng được. hẳn đến khi ngươi nguyện ý quay về Trường An thì chúng ta cùng đi. Không có ngươi ở bên người ta cảm thấy không được vui sướng. Ngươi chớ ngu, 3 năm, ngươi nguyện ý thì triều đình cũng không nguyện ý, hoàng đế cùng thái tử sẽ chạy tới Giang Nam bắt ngươi. Lý Tiên Huệ lau nước mắt, miễn cưỡng làm cho mình cười lên. Ngươi đi đi, đi Trường An đi. Làm chuyện ngươi cần làm, không cần quan tâm tới ta. Lúc nào ta nghĩ thông suốt thì ta sẽ đi Trường An tìm ngươi. Không được, không thể, ta không đồng ý. Tần Tiêu cự tuyệt, ôm Lý Tiên Huệ thật chặt. Con của chúng ta phải làm sao? Lý Tiên Huệ ôn nhu và cô đơn cười nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 543, Tiên Nhi vô song, 2. Không phải còn có Uyển Nhi cùng Mặc Y, Tử Địch các nàng bên cạnh ngươi hay sao? Các nàng có cái gì không tốt? Ta nghe nói triều đình phong Mặc Y làm tướng quân, ngươi và nàng cùng ra chiến trường đúng không? Vậy rất tốt nha, ta còn chưa chúc mừng các ngươi đấy. Đừng nói cái này. Tần Tiêu có chút tức giận lắc Lý Tiên Huệ. Ta mặc kệ, dù sao ta chỉ cần ngươi và sẽ mang ngươi đi Trường An, ngươi nếu không đi ta cũng không làm quan cái quái gì, quay về Sở Tiên Sơn trang bầu bạn với ngươi cả đời. Làm ruộng đánh cá, thời gian cũng có thể qua. Lý Tiên Huệ thở dài một hơi. Ta đây chẳng phải trở thành tội nhân của đại đường sao? Ngươi không chỉ thuộc về một mình ta, cũng không chỉ thuộc về nhà này. Cả quốc gia đều cần ngươi xuất lực, ngươi nên đi làm đại sự. Ngươi sao có thể như tiểu nam nhân chỉ biết lo ôn hương bỏ qua đại sự chứ? Tần Tiêu bị Lý Tiên Huệ giáo huấn một lần, trong nội tâm rất phiền muộn, lại không nói tới chuyện hoàng đế tứ hôn, chỉ có thể như kẻ câm ăn hoàng liên chịu đựng. Xem ra chiêu này không có tác dụng với Tiên Nhi rồi. Tiên Nhi, kỳ thật hoàng đế và Thái Bình công chúa cùng thái tử muốn ngươi quay về. Bọn họ muốn khôi phục danh hiệu công chúa của ngươi. Tần Tiêu nói ra. Mặc dù chỉ là hư danh, nhưng mà đây là nguyện vọng của ta. Mấy năm qua ngươi sinh hoạt dưới lớp mặt nạ này có quá nhiều ủy khuất. Mỗi lần nhớ tới những chuyện này, ta cảm thấy phiền muộn. Hiện tại có cơ hội sao không quý trọng? Ai? Chuyện này. Ta sớm nghĩ đến sẽ có ngày như vậy. Lý Tiên Huệ thở dài. Toàn gia hoàng đế, hoàng hậu, công chúa đều chết, còn phong ta làm công chúa cái gì chứ? Lão công, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Còn có tam ca bây giờ còn đang bị lưu vong. Nếu ta quay về Trường An, nói cho người khác biết ta là con gái của tiên hoàng, người ta sẽ cảm thấy thế nào? Nhất định sẽ chê cười ta, mắng sau lưng ta là nữ nhân bất tài. Ta vốn chính là người đã chết một lần. Chịu chút mắng chửi không có gì. Thế nhưng mà lão công ngươi còn làm quan ở Trường An, còn muốn nở mày nở mặt, sao có thể bởi vì ta mà bị ảnh hưởng cơ chứ? Tiên Nhi! Ngươi nghĩ quá nhiều. Tần Tiêu vội vàng nói. Từ lúc bắt đầu, ngươi đã là người vô tội. Chuyện này không liên can tới ngươi. Ngươi vì cái gì không như trước kia, thản nhiên đối mặt tất cả. Phát sinh đại sự gì cũng có lão công lo cho ngươi, chúng ta cùng khiêng. Không có ngươi bên người ta cảm giác giống như kẻ tứ cố vô thân. Bên người thiếu cái gì đó. Tiên Nhi, đáp ứng ta, theo ta cùng đi Trường An được chứ? Nhìn thấy ngươi gầy thành bộ dạng như vậy, ta không an tâm được. Lúc này nếu không có ngươi cùng đi Trường An, ta không rời đi. Làm quan có gì vội vàng? Thiên hạ đại đường này còn ngàn vạn người, muốn tìm thần tử có gì khó, há có thể thiếu mình Tần Tiêu ta chứ? Lý Tiên Huệ có chút vẻ giận dữ nhìn Tần Tiêu. Ngươi tốt lắm, bắt đầu ức hiếp ta. Không phải uy hiếp, ta nói thật. Tần Tiêu 10 phần chân thành nắm tay nàng. Nhìn ánh mắt của nàng. Công danh lợi như mây bay. Cái gì uy danh, công lao sự nghiệp, vinh quang, nếu không có người yêu cùng chia sẻ, đó chỉ là trống rỗng không có ý nghĩa. Kỳ thật ta rất chán ghét chuyện làm quan. Nếu không phải xuất phát từ trách nhiệm, ta đã sớm vung tay không làm. Cho dù là vứt bỏ gia tài bạc triệu trở lại ở nông thôn làm nông phu cũng được, chỉ cần trong nội tâm an tâm, thời gian cũng sẽ ống khá giả một chút. Làm nông phu? Lý Tiên Huệ cười rộ lên. Ngươi nuôi nổi cả nhà sao? Sợ là vú em cũng không mời nổi. Làm sao có thể? Tần Tiêu nhíu mày. Lão công của ngươi làm ruộng cũng có thể mạnh hơn người khác đấy. lại nói tùy tiện mở nhà máy, cho dù thuế phú nặng cũng có thể phát tài, ngươi đừng chuyển chủ đề, đi với ta tới Trường An. Lý Tiên Huệ nằm vật trong ngực Tần Tiêu. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta dám không thuận theo ngươi sao? Nhưng mà sau khi được hoàng đế phong thưởng, ta sẽ mang theo bọn nhỏ quay về Giang Nam. Tần Tiêu nhíu mày. Vì cái gì? Ngươi cũng không nên nghĩ nhiều, là vị trí của ngươi bây giờ. Lý Tiên Huệ nhàn nhạt nói ra. Tay cầm binh mã hoàn thành, trong thành Trường An không có người không nhìn chằm chằm vào ngươi. Hiện tại là thời buổi rối loạn, khó bảo toàn sẽ không phát sinh đại sự gì. Phát sinh chuyện như vậy thì thê nhi chúng ta tại Trường An chỉ là vướng víu. Mượn lúc này mà nói. Nếu như chúng ta có phủ nha trong Kim Quang Môn của thành Trường An, ngươi có dám giết thẳng vào Trường An không? Ngươi đang lấy cớ. Ngươi biết rất rõ ràng, ta nhất định sẽ có biện pháp bảo vệ các ngươi trước tiên. Hơn nữa trước kia chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi chưa từng lùi bước như bây giờ. Tần Tiêu cau mày, nhìn chằm chằm vào Lý Tiên Huệ. Tiên nhi ngươi biến hóa rồi sao? Trước kia, ngươi nên tín nhiệm ta, mặc kệ ta làm ra quyết định gì, ngươi vẫn luôn ở phía sau cổ vũ cho ta. Hôm nay ngươi có chuyện không nói ra, ta biết rõ. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ ta vẫn như trước đây, vẫn tin tưởng và ủng hộ ngươi. Ta không có biến đổi, cảm tình của chúng ta không có biến hóa. Chỉ có lão công biến đổi, hoặc là nói, địa vị và hoàn cảnh của ngươi biến đổi. Lý Tiên Huệ nói ra. Lão công, chính ngươi quay đầu nhìn lại một chút, ngươi làm quan 3 năm đã trải qua bao nhiêu chuyện. Mỗi một lần có chính biến trọng đại ngươi đều có tham dự vào, hơn nữa là nhân vật không thể thiếu. Mỗi lần chính biến thì có nhiều người chết như vậy, nhiều gia tộc bị tịch biên gia sản và diệt cửu tộc. Lúc này ngay cả hoàng tộc cũng không cách nào thoát khỏi. Ta không phải sợ chết, đây là thật. Ta chỉ hy vọng mặc kệ trong Trường An phát sinh chuyện lớn gì, ta đều có thể làm cho bọn nhỏ có hoàn cảnh an toàn sinh hoạt, sẽ không bị gió tanh mưa máu của Trường An ảnh hưởng tới. Lão công, ta biết rõ ngươi không phải người tham luyến quyền thế, nhưng mà sự thật lại thất thường và bất đắc dĩ. Ngươi mỗi lần đều thân bất do kỷ bị cuốn vào, ngay cả mình cũng không có tư cách trung gian nhảy ra ngoài. Muốn tiên nhi ủng hộ ngươi, thậm chí vì ngươi mà bỏ qua tính mạng cũng có thể. Nhưng mà hài tử của chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đã là cha mẹ rồi, cũng nên suy nghĩ cho bọn nhỏ một chút chứ. Ai có thể bảo chứng thời điểm diễn ra đại sự tiếp theo lão công vẫn như trước đây, may mắn không bị gì. Lần một lần hai, một số lần vô số lần, ngươi có thể bảo chứng sao? Gần vua như gần cọp. Không cần ta nhiều lời ngươi cũng hiểu. Ta là người xuất thân hoàng gia nên từ nhỏ đã nhìn quen chuyện này. Phụ mẫu và em gái của ta chết rồi, tuy ta thương tâm. Nhưng đã là người chết đi, ta chỉ lo lắng là ngươi và hài tử của chúng ta. Lý Tiên Huệ nói dài như vậy, làm cho Tần Tiêu có chút sửng sốt. Hắn thật không ngờ Lý Tiên Huệ lại nghĩ xa hơn bất cứ kẻ nào, nghĩ chu toàn như thế. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 544, gia viên ấm áp, 1. Nàng nói những chuyện này làm hắn chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng mà những lời của nàng nói là không có chỗ trống lựa chọn. Quyền lực. Nhất là loại quyền lực đăng phong tạo cực này, sau khi hàng lâm lên người của mình thì đâm lao phải theo lao. Muốn vung tay không làm. Có thể. Chờ ngươi bỏ chức quan, buông binh quyền, trước kia những người có ý kiến và không thích ngươi, vì tiện chơi ám chiêu là có thể giết ngươi rồi. Hoặc là có ít người lo lắng ngươi sẽ ngóc đầu trở lại tạo thành uy hiếp, dứt khoát mang ngươi trảm thảo trừ căn là được. Bọn người Trương Giản Chi không phải ví dụ tốt nhất sao? Đều bị giáng chức lưu vong chúng thân không được vào triều vẫn bị người mưu hại. Muốn nhìn bọn họ chết mới cam tâm. Chính mình một đường tham dự nhiều chính biến như vậy. Nói không có đắc tội với người là tuyệt đối ngu xuẩn. Chính trị như chiến tranh, lợi ích có xung đột chính là địch nhân. Hơn nữa trên đường cái gặp nhau có thể cúi đầu chào xưng huynh gọi đệ. Nhưng mà sau lưng lại đâm chém như đang ở chiến trường, càng thêm khó phòng, càng thêm âm độc. Lý Tiên Huệ thấy Tần Tiêu ngây ngốc nửa ngày không nói gì, nhẹ nhàng dựa vào hắn và nói. Ngươi không nói lời nào, ta đã thuyết phục được ngươi sao? Đi Trường An có thể, Thủ Sắc Phong cũng không có vấn đề. Nhưng mà sau đó ngươi phải đồng ý cho ta và bọn nhỏ quay về Giang Nam. Tiên nhi. Tần Tiêu rầu rĩ hừ một tiếng,

Nhanh đi. Tần Tiêu cười hắc hắc, sau đó xoắn tay áo bận việc. Trước kia trong quân hắn là đầu bếp, đến đại đường, từ nhỏ cũng tự làm cơm, mẫu thân sinh bệnh 2 năm đều là hắn túc trực bên giường, thủ hạ đúng là có chút việc. Nấu đồ ăn rất ngon. Nhất là nồi súp càng tinh tế. Không lâu đầu bếp mang gà tới, đã làm sạch sẽ rồi, trong bụng gà còn có chút trứng non, rất bổ cho thân thể. Tần Tiêu đem những quả trứng này đặt vào trong chén, cầm lấy một con dao phay, trước tiên cắt cổ gà. Sau đó lại chặt làm hai. Sau đó lại chặt đùi và cánh xuống, cổ tay chuyển động như bay, đầu bếp nhìn thấy mà ngây ngốc. Hầu gia không ngờ còn có đao công bực này. Muốn luyện sao? Cũng dễ dàng. Lên chiến trường lăn lộn 2 năm là được. Đầu bếp ngạc nhiên sững sờ, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Tần Tiêu cười rộ lên, rất quen thuộc cắt vụn con gà, sau đó động thủ cắt vài miếng gừng. Sau đó bỏ vào nồi rán với dầu, đem từng khối gà bỏ vào xào. Sau đó lại bỏ muối và chút rượu vàng, thêm chút nước. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 545, gia viên ấm áp, 2. Kỳ thật cách làm rất đơn giản, mấu chốt là phải nắm giữ lửa tốt. Trước kia thời điểm hầu hạ mẫu thân bị bệnh, thường xuyên làm món này cho mẫu thân hắn ăn. Coi như có chút tâm đắc, đợi thêm vài phút lại cho nước vào nấu canh, như vậy mới càng có tư vị, càng thêm bổ dưỡng. Từng khối thịt gà đặt vào trong hũ lớn. Một tầng nước màu vàng đậm rất bắt mắt, mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Ngửi là muốn ăn ngay. Tần Tiêu lấy rễ xô đỏ lấy từ chỗ Chung lão gia tự tới, bỏ vài miếng vào, đậy nắp lại, dùng lửa mạnh hầm cách thủy. Sau đó bỏ thêm vài cục than và canh lửa, hết sức chuyên chú nấu một chén canh này. Đám đầu bếp và nha hoàn nhìn thấy Tần Tiêu làm ra cử động như vậy quả là kinh thế hải tục. Đường đường hầu gia, không ngờ chạy vào trong bếp nấu súp, đừng nói là hầu gia, chỉ cần người hơi có chút ruộng đất sinh hoạt còn không có trở ngại, nam nhân chắc chắn không đi vào bếp. Tần Tiêu mới không quản ánh mắt quái lạ của bọn họ, tự lo chuyên tâm chiếu kháng lửa cháy, hắn không phải cho mình uống, mà là cho Tiên Nhi gầy gò uống. Tuy không nói là uống vào tốt lên ngay, nhưng ít nhất làm nội tâm của Tần Tiêu dễ chịu một ít. Huống chi nhìn người mình âu yếm uống súp này thật sự là một việc vui vẻ. Rời khỏi chiến trường huyết nhục tung bay, thoát khỏi lục đục triều đình, loại cảm giác ấm áp này càng mãnh liệt. Thời điểm này Tần Tiêu mới cảm giác được sinh hoạt phong phú, chân thật, cùng an tâm. Lý Tiên Huệ cùng Tần Tiêu trò chuyện trong nhà đá, cuối cùng là cũng cởi bỏ khúc mắc cuối cùng, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy mặt y đã lâu không gặp, hiện tại quan hệ với mình càng thêm thân cận, không khỏi lôi kéo tay nàng không buông, lại trò chuyện vui vẻ. Lúc rời nhà phong tuyết, lại cùng mấy vạn đại quân ăn, mặc, ở, đi lại, trò chuyện về chiến trường mặt Bắc thê lương cùng người đột quyết dã man, đàn sói hung tàn và gấu chó ngang ngược. Những chuyện này đối với Lý Tiên Huệ mà nói quả thực là hấp dẫn, nghe rất nhập thần. Nói đến Tần Tiêu phá trận xong động phòng thì nàng cười khanh khách, tiến đến bên tai Mặc Y nói ra. Lão công rất tuyệt chứ. Mặc Y mặt đỏ hồng, ngượng ngùng gật đầu. Lý Tiên Huệ che miệng cười khanh khách. Ta thấy mấy tỷ muội chúng ta ngươi thân thể tốt nhất. Đoán chừng nha, hì hì, lão công khẳng định yêu chết ngươi. Đâu có. Trong lòng hắn thì Tiên Nhi là thần thánh, ai cũng không thay thế được đâu. Mặc Y cùng Lý Tiên Huệ hai người dựa vào quá chặt chẽ. Tiên Nhi, ngươi không biết. Lão công thực thường xuyên nhắc tới ngươi. Nói tới trên đời hắn nhớ thương ai nhất vậy khẳng định là ngươi. Nhìn thấy ngươi gầy thành bộ dạng như vậy, ta cũng thương tâm gần chết, lại càng không cần nói hắn. Tiên Nhi nha, ngươi đừng giày xéo chính mình, nhất định phải vui vẻ, buông bỏ những chuyện không thoải mái. Hảo hảo sống có biết không? Trước kia các ngươi trải qua những chuyện sinh tử, ngươi cũng trải qua cuộc sống bình thường. Còn có chuyện gì không bỏ được chứ? Ân, ngươi nói đúng, cảm ơn ngươi, Mặc Y. Lý Tiên Huệ ôn nhu cười nói. Trước kia là ta hồ đồ, chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Ồ, chúng ta trò chuyện cả buổi, lão công đi đâu rồi? Mặc Y cũng nghi hoặc nhìn chung quanh. Đúng rồi, hình như không có ở đây. Chắc là mệt mỏi, trở về phòng ngủ rồi. Lý Tiên Huệ nghĩ lại. Chắc chắn là không. Hắn lúc này đang cao hứng, không chừng Ôn Ngọc Hoàng đi thăm những tiểu thiếp đặc chủng doanh đây mà. Ai nha? Là những quả phụ a. Mặc Y cười nói. thật sự có đủ khổ, nam nhân của mình không biết bao lâu mới về. Chuyện này ta cũng nhớ kỹ. Quay đầu lại ta nói với lão công. Sau khi quay về Trường An thì những người của đặc chủng doanh cũng nên thay phiên thả ra ngoài một chút. Nhiều không dễ dàng nha, bọn họ đi theo ta vào Nam ra Bắc, vào sinh ra tử chỉ đợi nghỉ sau đó quay về Sơn Trang một thời gian. Chúng ta ở đây sơn cảnh hữu tình không tồi. Dù sao chi tiết đã có Giang Châu phủ ứng phó rồi. Hai nữ lại tự lo trò chuyện, hoàn toàn đem Tần Tiêu ném ra sau đầu. Tần Tiêu làm đầu bếp, trên đầu khoác một cái khăn mặt, hai con mắt thì nhìn chằm chằm vào cái hũ trên lửa, quả thực cẩn thận tỉ mỉ. Mặt trời sắp lặn, trên bàn đã được nha hoàn và nô bột đặt thức ăn lên. Lý Tiên Huệ cùng Mặc Y đang nghi hoặc, Dương Ngọc Hoàng thì chạy nhanh về, thì làm gì thấy được Tần Tiêu. Đúng lúc này Tần Tiêu kêu la trách móc từ phía sau đi tới, trong tay đang nâng một cái hũ có khói nóng bốc lên. Ăn cơm nào. Canh gà cực phẩm, uống bổ thân thể nhé. Lý Tiên Huệ cùng Mặc Y lập tức cả kinh kêu lên. Lão công, sao ngươi biến thành bộ dáng này? Một bộ trang phục đẹp để đã tràn đầy khói lửa và dầu mỡ trong bếp. Trên đầu còn đắp một cái khăn vải, trên mặt thì đầy dầu mỡ làm gì ra bộ dáng hầu gia nha, rõ ràng là đầu bếp. A ha ha, ta đi làm nồi canh. Chuyên cho nhị vị lão bà uống. Đây là canh uống bổ âm hư. Có lợi cho thân thể. Tần Tiêu Dương Dương đắc ý cười to, mở nắp hũ ra. Có phải rất thơm không? Lý Tiên Huệ cùng Mặc Y đều sửng sốt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Tiêu từ đầu đến chân, nhao nhao nở nụ cười khổ. Một bàn mỹ vị được đưa lên, Tần Tiêu kéo hai đại mỹ nhân ngồi xuống, ôm Dương Ngọc Hoàng cùng ngồi vào bàn. Ăn cơm. Ra lệnh một tiếng Lý Tiên Huệ cùng Mặc Y chậm chạp cầm lấy chiếc đũa, sau đó có chút sững sờ. Tần Tiêu cười ha hả, gấp một cái đùi lớn đưa vào trong chén của Dương Ngọc Hoàng. Đây là của ngươi. Ia. A. Đùi gà thơm quá, cảm ơn hầu gia ca ca. Tần Tiêu cầm thìa múc canh cho Lý Tiên Huệ cùng Mặc Y mỗi người một chén, đưa tới trước mặt bọn họ. Súp ngon. Súp ngon, muốn nhân lúc còn nóng mà uống cạn. Mặc Y lạnh nhạt cười rộ lên, tiến tới bên tai Lý Tiên Huệ thấp giọng thì thầm nói. Ngàn vạn đừng có bỏ qua hảo ý của lão công nhé, chúng ta ăn nhiều một chút, nhất là thân thể của ngươi còn kém, đều tự mình xuống bếp, ngươi còn không nhanh động đũa ăn nhiều một chút. Canh gà này còn ngon hơn cả ngươi nấu đấy. Lý Tiên Huệ cắn cắn bờ môi, vành mắt đỏ lên, thập phần kiên quyết nói ra. Ta sẽ ăn hết nó. Một bữa cơm này Lý Tiên Huệ ăn đúng là không ít. Mặc dù không có khoa trương ăn cả con gà, nhưng mà theo lời mọi người nói Lý Tiên Huệ ăn còn nhiều hơn 3 ngày qua. Sau khi ăn xong Mặc Y thập phần thông minh mà dẫn dắt Dương Ngọc Hoàng đi hậu viện chơi, tùy ý cho Tần Tiêu đi một mình với Lý Tiên Huệ. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ liên tục đi lại trên hành lang và hòn non bộ, Lý Tiên Huệ thỉnh thoảng ở ra vài cái, hai người lại cười. Thời gian giống như hơn một năm trước, ấm áp và thân mật, tâm của hai người không có ngăn cách. 3-4 tháng bông hoa đã tỏa hương. Gió đêm lạnh thổi qua, thân thể mềm mại của Lý Tiên Huệ như không xương, làm cho Tần Tiêu cảm giác mình như mềm yếu. Đi cùng với nàng hắn cảm thấy rất yên tâm. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 546, Đại nhân vật trở về kinh, 1. Có lẽ như vậy đối với Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Mặc Y là không công bằng, nhưng sự thật là Lý Tiên Huệ trong lòng hắn chiếm tỷ lệ hơn phân nửa. Cũng không biết có phải do uống hết canh gà hay không, có thật hữu hiệu hay không, dù sao tinh thần của Lý Tiên Huệ đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng có một ít đỏ ửng. Hai người điểm mật ngọt ngào dạo bước trong hoa viên, nghe được tiếng côn trùng, xem trăng sao trên trời, sau đó ôm nhau quay về phòng. Trên mặt Lý Tiên Huệ nở nụ cười thỏa mãn, nằm chết dí trong ngực Tần Tiêu. Hôm nay có thể không cần đốt lò than. 3 tháng còn đốt than. Vậy thân thể của ngươi quá hư nhược rồi. Không được, quay về Trường An ta sẽ thỉnh mấy ngự y tới, mỗi ngày vây quanh ngươi, phải trị tốt cho ngươi mới được. Tần Tiêu đau lòng vuốt ve thân thể của nàng, thân thể vốn nở nang no đủ, hiện tại gầy đi rất nhiều, nhiều chỗ sờ vào có thể chạm xương, không khỏi đau lòng. Tiên Nhi, đứa bé của chúng ta giày vò ngươi thật khổ. Ta nghe nói khó sinh đúng không? Không có việc gì. Trung lão tiên sinh không phải giúp ta chuyển nguy thành an sao? Đứa nhỏ này tương lai khẳng định vai mang đại tiền đồ. Ngươi không biết nha, vừa ra đời tiếng khóc của nó có thể phá vỡ cửa sổ giấy đấy, quá dọa người. Hài tử của chúng ta đương nhiên là có đại tiền đồ rồi. Tần Tiêu ôm Lý Tiên Huệ, cho nàng nằm xuống giường, còn không phải muốn đích thân cởi quần áo của nàng, sau đó hai người ôm nhau. Lý Tiên Huệ tuy chỉ mới 19 tuổi, trong thanh thuần còn mang hàm súc thành thục. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người yêu nhau lại hơn một năm không gặp nhau cho nên dục vọng thiêu đốt hừng hực, Lý Tiên Huệ cũng khôi phục rất nhiều sức sống, nàng rên ra, nhưng mà nàng lại cố kìm nén, Tần Tiêu thương cảm vuốt eo của nàng, hôn nàng. Trên mặt Lý Tiên Huệ nhiễm một tầng đỏ ửng, giống như yến xuân rên ra. Tần Tiêu thu liễm giả tính của mình, triều mến mà ôn nhu triền miên. Lý Tiên Huệ có chút áy náy. Đều tại ta, thân thể kém quá. Sau này ta sẽ chú ý, dưỡng thân thể của mình tốt một chút, như vậy mới có thể hầu hạ lão công tốt một chút. Chớ nói nhảm, cái gì hầu hạ. Tần Tiêu hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, hai người đã kết hợp với nhau. Lý Tiên Huệ phát run, thở gấp khí thô, lại có cảm giác dục vọng quá mới lạ, giống như mới đêm tân hôn vậy. Yêu cùng dục đan vào nhau. Một đêm này cuối cùng vẫn khó phai. Mặc kệ Lý Tiên Huệ thúc giục thế nào, Tần Tiêu cần phải kiên trì ở lại thêm một tháng, Chung tiên sinh phối chế thuốc bồi bổ thân thể cho Lý Tiên Huệ. Có Tần Tiêu làm bạn, dần dần cởi bỏ khúc mắc Lý Tiên Huệ, rốt cuộc nàng đã dung quang tỏa sáng, tình huống thân thể chuyển biến thật nhiều, không giống lúc trước suy nhược sợ gió mưa. Mặc y mỗi ngày vẫn luyện kiếm với nàng, Tần Tiêu mang theo nàng leo núi, cuối cùng không có biến nàng thành đóa hoa yếu đuối trong nhà kính. Khí chất ung dung chói lọi. Tiên Nhi xinh đẹp thanh thuần lại gợi cảm đáng yêu, rốt cục trở về. Quyển Nhi cùng con trai con gái đoán chừng sinh hoạt tại Trường An một đoạn thời gian, mặc dù có Lý Long Cơ, Hình Trường Phong cùng Phạm Thức Đức những người này chiếu cố, nhưng mà không thể để như vậy được. Tần Tiêu thấy thân thể Lý Tiên Huệ tốt hơn, có thể chịu nổi lặn lội đường xa, lúc này mới chuẩn bị khởi hành mang theo hai lão bà xuất phát hướng Trường An mà đi. Trên đường, Tần Tiêu vẫn mướn một chiếc xe ngựa, chuyên môn cho Lý Tiên Huệ ngồi vào tránh gió mưa. Hắn và Mặc Y thì cưỡi ngựa, lại ngồi xe một lúc đi thẳng tới Trường An. Hoàng đế chuẩn ngày nghỉ còn nửa tháng, thời gian vẫn rất đầy đủ, không đáng vội vã như lúc tới đây. Ba người trên đường đi giống như du lịch vậy, tâm tình thích ý mà buông lỏng, thời gian nghỉ ngơi cũng rất sung túc, đường đi mệt nhọc bị tiêu giảm thấp nhất. Chút bất tri bất giác, thời tiết trở nên ấm áp, trên người cũng bỏ áo dày ra, đã tới cảnh nội Lạc Châu. Tần Tiêu cố ý mang theo hai người bà đến Lạc Dương chùa Bạch Mã bái tế Địch Nhân Kiệt. Ba người ít xuất hiện vào thành, đi dạo phố mua sắm một ít vật tư, lại đi tới chùa Bạch Mã ở hướng đông. Chùa Bạch Mã hương khói vẫn hưng thịnh như trước kia, ở xa xa đã nghe được tiếng giải cu ẻ, khách hành hương vãng lai không dứt. Bọn người Tần Tiêu cũng dựa theo trí nhớ tới tìm mộ của Địch Nhân Kiệt. Ngoài ý liệu của Tần Tiêu chính là mộ Địch Nhân Kiệt không có cọng cỏ nào cả, mộ đã được xây chỉnh tề. Xem ra đã có người tới bái tế lúc thanh minh, đem cỏ dại đều thanh trừ được sạch sẽ. Trước mộ bia có hoa quả và hương nến. Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, Địch Nhân Kiệt làm quan thanh danh lan xa, làm nhiều chuyện tốt, có người chủ động tới bái tế cũng là bình thường. Ba người đưa nhang thơm và trái cây tới, sau đó bái tế. Tần Tiêu còn tìm mượn tăng chúng trong chùa cái xẻng, đem mộ của Địch Nhân Kiệt đắp cao lên, xem như tận một chút tâm ý Địch Nhân Kiệt khi còn sống không truy cầu xa hoa. Tần Tiêu vốn định tìm thợ thủ công giỏi tới làm mộ, nhưng mà nghĩ tới làm vậy là trái với tính tình của Địch Nhân Kiệt, vì vậy đành phải thôi. Lý Tiên Huệ cùng Mặc Y lấy thùng nước và khăn lau, chà rửa mộ bia một phen, Tần Tiêu tự mình dùng bút viết chữ lại một lần. Mặc dù chỉ là nghi thức không có ý nghĩa, nhưng Tần Tiêu muốn dùng phương thức này hoài niệm Địch Nhân Kiệt. Chuyện đã làm xong, Tần Tiêu lần nữa bái lạy, cung kính mấy lễ sau đó cùng Tiên Huệ cùng Mặc Y ở bên âm thầm thổn thức. Các nàng không có nhìn thấy Tần Tiêu nghiêm túc và trang trọng như vậy bao giờ. Có thể thấy được hắn cảm tình với Địch Nhân Kiệt đúng là sâu đậm. Thời điểm chuẩn bị rời khỏi, trước mặt nhìn thấy một nam tử trung niên hơn 40 đi tới, trên tay cầm một ít nến thơm, cống phẩm. Tần Tiêu ngừng chân tinh tế dò xét, là nam tử phong độ thông dong, sắc mặt bình tĩnh không kiêu ngạo không xiểm lịnh, ánh mắt lại thập phần kiên nghị, một thân chính khí nghiêm nghị. Tuy trên người mặc quần áo bình thường, nhưng lại lộ ra nét thoát tục. Trung niên văn sĩ cũng dừng chân nhìn qua Tần Tiêu vài lần, cười nhạt một tiếng, nói. Vị này hẳn là hoàn thành ngự xuất ti đại đô đốc. Tần tướng quân. Ồ, tiên sinh biết ta. Tần Tiêu có chút nghi hoặc. Xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh, chúng ta có gặp qua nhau chưa? Trung niên văn sĩ mỉm cười. Tự nhiên là gặp rồi. Tại hạ năm đó đã từng làm quan trong triều, nhưng mà đại đô đốc là nhân vật lớn, chưa hẳn là lưu ý tới ta. Tại hạ họ Tống tên Cảnh, hiện giữ chức Lạc Châu trưởng sử. Tống Cảnh. Ngươi chính là Tống Cảnh. Tần Tiêu vui vẻ cười cười. Nghe qua đại danh. Trong triều Trung Tông đã dám vạch tội Võ Tam Tư ngự sử Trung Thừa, là ngươi sao? Tống Cảnh mỉm cười. Chính là tại hạ. Nói ra thật xấu hổ, không đề cập tới cũng được. Đại đô đốc hôm nay tới bái tế địch công sao? Đúng nha, không khéo gặp được Tống đại nhân. Tần Tiêu nói ra. Tống đại nhân hẳn là tới bái tế ân sư của ta. Vâng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 547, đại nhân vật trở về kinh, 2. Tống Cảnh khẽ gật đầu. Mỗi đầu tháng hoặc khi thời tiết tốt Tống mỗ đều đến bái tế địch công. Địch công đạo đức tốt đúng là tấm gương cho chúng ta, Tống mỗ quả thực bội phục. Tần Tiêu và Tống Cảnh chậm rãi đi tới mộ của Địch Nhân Kiệt, vừa nói. Thế hệ con cháu của ân sư ở ngoài Lạc Dương, ta là đệ tử cũng khó có khi tới bái tế được, thật là làm phiền Tống đại nhân. Đại đô đốc nói gì hai chữ làm phiền. Tống Cảnh đốt nhang quỳ bái, sau đó nhìn Tần Tiêu nói ra. Địch công công huân cái thế, như sao sáng cho sĩ tử nhìn lên. Tống mỗ cũng chỉ tỏ tâm ý bên ngoài. Đại đô đốc hôm nay tại sao rảnh rỗi đến Lạc Dương? Sao không đi tới phủ thứ sử thông báo một tiếng? Cũng cho Tống mỗ làm tròn bổn phận, hơi tận tình địa chủ. Tần Tiêu mỉm cười nói. Hiện giờ là việc tư. Còn phải rời khỏi Lạc Dương, không dám quấy rầy. Tống đại nhân hiện là Lạc Dương trưởng sử. Đúng vậy. Tống Cảnh nhìn Tần Tiêu chắp tay. Nhưng mà triều đình hôm nay có chỉ điều động Tống mỗ đi Trường An, đi tới Thái tử Đông Cung, làm thẩm tra hình bộ thượng thư. Vì vậy cố ý tới đây cáo biệt địch công. À! Vậy thì tốt lắm. Tần Tiêu có chút vui mừng nói ra. Chúng ta cũng chuẩn bị đi về Trường An. Tống đại nhân, nếu đã hữu duyên thì không bằng cùng lên đường nhé. Không thể, không thể. Tống Cảnh nhìn qua nữ quyến sau lưng Tần Tiêu thì nói. Đại đô đốc nên đi trước, nếu chúng ta tới Trường An và nhàn rỗi thì nên tụ hội với nhau nhé. Tống mỗ còn phải sửa sang lại công việc, sợ làm chậm trễ hành trình của đại đô đốc. Đã như vậy, vậy được rồi. Tần Tiêu gật đầu nói. Chúng ta cáo biệt trước, Trường An gặp lại. Đại đô đốc mời đi trước, ta còn phải bêu xấu với địch công một phen. Tần Tiêu mang theo Lý Tiên Huệ cùng Mặc Y, đi ra khỏi chùa Bạch Mã. Lý Tiên Huệ nói ra. Tống Cảnh này ta biết rõ. Làm người vô cùng cương trực công chính, 17 tuổi trúng cử thi đậu, là danh sĩ tài tử. Hơn nữa điểm hắn nổi danh nhất là không sợ quyền quý, người nào cũng dám đi đắc tội. Ở triều Thánh Hậu hắn đã bị lưu vong nhiều lần. Mặc Y cũng nói. Ta cũng hiểu được, hắn là người không kiêu ngạo không xiển nịnh. Rất có khí tiết đấy. Bây giờ đang ở Trường An, quan chức nào gặp lão công mà không bái chào nói một hai câu, nhưng mà Tống Cảnh không như vậy. Tần Tiêu nghe hai nữ đàm luận, nhìn nhau cười cười, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ nói, Tống Cảnh bị điều đến Đông Cung làm người hầu, về sau không sai biệt lắm chính là chiến hữu cùng trận doanh. Lý Long Cơ ở phương diện lung lạc nhân tài và tài hùng biện còn có nghề. Ba người tại Lạc Dương nghỉ ngơi nửa ngày, cũng không có đi dạo. Thay ngựa và mướn xa phu khác hướng Trường An mà đi. Đoạn đường này từ Giang Nam đến Quan Nội giống như truy đuổi mùa xuân, mắt nhìn hoa xanh hoa hồng ở bên bờ, khắp nơi sinh cơ dạt dào. Người du xuân top 5 top 3 đi một đoạn là có thể gặp được. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ trò chuyện và hai người lần đầu ra mặt cùng nhau đi dạo Thanh Minh, ngoài ấm áp còn cảm khái vận mệnh nhiều vẻ. Trường An Minh Đức Môn, Tần Tiêu có chút không nhớ mình đã xuất nhập nơi này bao nhiêu lần. Nhưng mà mỗi lần đi qua thì vận mệnh chuyển biến. Lý Đán thượng vị, Trường An cũng dần dần khôi phục ngày xưa địa khí tượng. Sừng sững những thành lâu mái ngói xanh, khách vãng lai nói liền không dứt, đồ vật từ Nam tới Bắc không ngừng đưa vào đại đường, hoặc nói đây là kinh đô phồn hoa nhất. Đường cái chu tước rộng rãi xa hoa, lúc nào cũng có tiếng người huyên náo, dân cư hai bên và ngoài đường ngựa xe như nước. Thịnh thế đế đô dân chúng phồn hoa và đông đúc. Yên ổn và cởi mở. Tần Tiêu dắt ngựa cho hai nữ nhân, bản thân Tần Tiêu rời khỏi đây hai tháng, thành Trường An cải biến. Không thể không nói tòa thành đã tràn ngập sinh cơ, nội tình hùng hậu, đã từ trong nạn binh hỏa hồi sinh lại, khắp nơi cảnh tượng khả quan. Thủ thành đều nghe qua đại danh của Tần Tiêu, nhưng chân chính nhìn thấy không có mấy người biết hắn, nhưng mà không ai nhìn hắn nhiều vài lần. Cửa thành Trường An mỗi ngày ra vào đầu chỉ ngàn vạn người. Nếu không phải thời khắc phi thường, đô thị bị chìm vào trong tai họa thì chuyện gì cũng bình thường. Trong nội tâm Tần Tiêu suy nghĩ dẫn Ti Nhi tiến thẳng vào hoàng cung và đi tới Hồng Lư Tự, nhưng cảm thấy không thích hợp. Tòa nhà ở Kim Quang Môn không biết xong chưa? Uyển Nhi các nàng đang ở nơi nào? Nghĩ tới đây Tần Tiêu liền dẫn xe ngựa đi tới phía Tây. Tìm tới khách sạn do thương gia người Hồ mở. Nghỉ ngơi ăn cơm trưa thì ba người mới đi tới Kim Quang Môn. Tuy trong lòng có chút không thoải mái, sáng Lý Tiên Huệ vẫn rất cố gắng buông lỏng tâm tình của mình. Nhìn thấy thành Trường An quen thuộc phồn hoa thì tạm thời quên đi chuyện buồn, trở nên sáng sủa và vui vẻ. Trong mắt Tần Tiêu cũng vui mừng. Đi tới Kim Quang Môn. Cửa ra vào có hai con sư tử đá nằm ở hai bên, còn che lụa đỏ, cửa lớn bị chặn lại, phía trên có khóa đồng lớn. Trên cánh cửa cũng kết lụa đỏ, tỏ vẻ đây là nhà mới, biển trước cửa cũng che lụa đỏ, so với trước kia còn rộng gấp 3-4 lần. Cánh cổng rộng hơn trước kia nhiều, mái hiên cũng cao hơn, phía trên mái hiên là có một con nghê nhã châu. Lý Tiên Huệ cùng Mạc Y kinh ngạc nói. Oa, đây là nhà của chúng ta sao? Tại sao có bộ dáng này? Tại sao rộng lớn như vậy? Tần Tiêu cười gật đầu. Đúng nha. Xem ra công trình đã hoàn thành, chỉ chờ chúng ta tiến vào. Uyển Nhi các nàng xem ra còn chưa tới đây, cũng không biết bây giờ đang ở nơi nào. Tiên Nhi, Mặc Y, chúng ta đi hoàn thành ngự xuất ti phủ đô đốc A, đi tìm Hình Trường Phong cùng Phạm Thức Đức, xem bọn họ an bài thế nào. Ta đã chờ không được muốn ôm con của ta rồi. Hai người vui mừng kêu lên. Tốt lắm. Nhưng Lý Tiên Huệ lập tức lại nói. Ta lúc này còn không thích hợp tiến vào hoàng cung a. Nếu không ta ở trong khách sạn chờ ngươi. Dù sao hoàng đế còn chưa có hạ ý chỉ a, ta mạo muội xông vào lại gây ra báo động cũng không tốt. Tần Tiêu một suy nghĩ, cũng đúng, vì vậy nói ra. Mặc Y, nếu không ngươi cùng Tiên Nhi ở lại khách sạn chờ ta, ta trước tiến cung, đem Uyển Nhi các nàng tiếp ra ngoài. Sau đó chúng ta cùng đi vào nhà mới. Ân. Ba người thương lượng một chút. Sau đó phân đường. Tần Tiêu cưỡi ngựa đi vào hoàng cung. Hoàng cung Chu Tước Môn, tướng thủ nơi này nhận ra Tần Tiêu, liên tục không ngừng bái lễ. Tần Tiêu tiến quân thần tốc đi vào hoàng thành ngự xuất ti đại đô đốc phủ. Cửa phủ có đám hộ vệ nhìn thấy Tần Tiêu trở về, nhao nhao vui mừng đi ra dắt ngựa cho Tần Tiêu, nhanh chóng chạy vào trong thông báo. Tiến vào trong đại sảnh, Phạm Thức Đức, Bùi Diệu Khanh cùng Lô Bôn một đám quan văn nhao nhao vui mừng nói. Đại đô đốc trở về. Tần Tiêu cười nói. Chư vị đồng liêu đều vất vả. Những ngày này không có đại sự gì xảy ra chứ. Nhờ hồng phúc của đại đô đốc, mọi chuyện đều tốt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 548, Kiều Thê Ấu Tử, 1. Phạm Thức Đức mỉm cười nói. Một chút chuyện Phạm Mổ phải báo cáo với đại đô đốc. Tần Tiêu ngồi xuống, uống một ngụm trà thị vệ đưa vào. Chuyện gì? Phạm Thức Đức lấy một quyển sổ con ra, chậm rãi nói ra. Hộ bộ đưa ngân lượng, ngựa, khí giới toàn bộ kiểm kê nhập kho, tốn hao chi phí đã báo lên trên rồi. Thân Dực Phủ và Nam, Bắc Hai Nha không có nhân viên nào thay đổi, sĩ tốt thao luyện và canh gác bình thường. Chỉ có trang bị Đông Cung Lục Xuất đã trang bị mới. 15 tướng sĩ đặc chủng doanh đã nghe lệnh đại đô đốc đến hoàng thành ngự xuất ti đưa tin. Hình Trường Phong mang theo những người này đi ra ngoài phòng vệ Trường An cửu môn và hoàng cung. Rất tốt. Tần Tiêu thỏa mãn gật đầu, xem ra mấy ngày này rời đi cả hoàng thành ngự xuất ti đâu vào đấy, nhờ có Hình Trường Phong cùng Phạm Thức Đức là nhân tài xử lý giúp hắn. Lại là việc tư của đại đô đốc. Phạm Thức Đức mỉm cười nói. Nói đến không khéo, đại đô đốc vừa rời khỏi Trường An không đến 3 ngày. Thái tử Điện Hạ đã thu được tin của phu nhân. Hơn tháng trước Thái tử Điện Hạ lệnh Quách Tử Nghi xuất lĩnh 1.000 đông cung tả vệ xuất ra khỏi thành 200 dặm đón thượng quan phu nhân và công tử tiểu thư rồi, lão hủ còn không có cơ hội nhìn đấy. Hiện tại thượng quan phu nhân đều ở lại đông cung rồi. Bà mẹ nó, tiếp vợ con của ta tới 1.000 người. Trong lòng Tần Tiêu cười mắng, trận thế này cũng quá lớn rồi. Nghe được tin tức của người thân, Tần Tiêu vốn bình lặng không ngồi yên được, khục một tiếng nói ra. Phạm Tiên Sinh, Bùi Diệu Khanh, Lô Bôn, những ngày này ta không ở đây nhờ có các ngươi xử trí rõ ràng, trong nội tâm của ta ghi nhớ. Cáo từ các ngươi, ta đi tới Đông Cung đã. Ba người đều mỉm cười, ngay ngắn chấp tay nói. Đại Đô Đốc thỉnh tự tiện. Tần Tiêu công khai đi ra khỏi Hoàng Thành Ngự Xuất Ti, sau đó nhanh chóng cử ngự chạy tới Đông Cung, ven đường đi qua Tam Tỉnh Lục Bộ, chạy vội thật nhanh khiến mọi người nhìn qua, âm thầm suy nghĩ nói, đại nhân vật đã quay về kinh. Ở trước cửa Đông Cung gặp được một đội kỵ mã đang canh gác, đang chuẩn bị rất ngăn lại quát hỏi thì nhìn rõ chính là Tần Tiêu, nhao nhao chắp tay bái kiến. Bái kiến Đại Đô Đốc. Tần Tiêu tùy ý giơ roi ngựa lên chào những người này, nói. Được. Bản đô đốc có chuyện cần gặp thái tử, không cần thông báo, tự ta đi vào. Tiểu tốt nhìn bóng lưng của Tần Tiêu thì nhao nhao âm thầm thổn thức, đại đô đốc ngươi tiến vào Đông Cung giống như đi dạo nhà của mình, có khi nào thông báo đâu. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm vui mừng hô to, Uyển Nhi, đầu to, nữ nữ, lão tử tới rồi. Tần Tiêu xuống ngựa chạy như gió tới phía trước, chạy tới trước cửa Minh Đức Môn thì có một người đi tới chắn ngang đường của Tần Tiêu. Tần Tiêu không kịp dựng lại đụng vào người trước mặt, kêu lên bén nhọn. Bay, lại bay. Tần Tiêu ngạc nhiên ngây người nhìn qua thái giám đang ngã xuống đất, trong lòng nói, thật không ngờ. Người nọ xoay người đứng lên, đang muốn chửi ầm lên thì nhận ra Tần Tiêu, đành phải cười khổ. Ta tưởng là ai uy mãnh như vậy, không ngờ là đại đô đốc. Ôi! Cái thân thể này mệt mỏi rã rời a. Tần Tiêu cười lớn đi tới, sau đó kéo thái giám kia lên. Cao lực sĩ, tại sao là ngươi? Đây không phải chim sự phủ, chạy tới Minh Đức Điện làm gì? Như thế nào, không có làm hư bờ eo bé nhỏ của ngươi chứ, ha ha ha. Cao lực sĩ dở khóc dở cười nói ra. Thái tử Điện Hạ mang theo thái tử Phi cùng mấy nương nương, phu nhân, con của đại đô đốc tới hộ quốc thiên vương tự cầu nguyện rồi. Tiểu nhân là người điều khiển chương trình, đương nhiên là phải đi theo, đại đô đốc còn không mau tiến vào trong đi, có khéo hay không? Thái tử bọn họ vừa mới quay về, còn đang ở Đại Điện Minh Đức Điện, trong chốc lát còn chưa tán đi đâu. Đa tạ. Đi. Tần Tiêu vỗ vai của Cao lực sĩ sau đó chạy vào, hắn xông thẳng vào Minh Đức Điện. Một đám người trong điện, tiểu hài tử khóc náo liên tục. Lý Long Cơ cũng chơi với con của mình, cầm một con rối đầu hổ đang chọc cười hài tử. Tần Tiêu vui mừng kêu to. Thái tử Điện Hạ mau trả con cho ta. Uyển Nhi, lão bà tốt của ta, ha ha, ta trở về. Thượng quan Uyển Nhi đưa lưng về phía Tần Tiêu ôm hài tử dụ dỗ. Nghe hô to thì kinh hãi quay người, nàng cùng hỉ giao hài tử cho bà mụ kế bên và nhào qua phía Tần Tiêu. Hai người ôm nhau, vong tình hôn nhau. Tần Tiêu còn ôm Uyển Nhi xoay vài vòng, vuốt mặt tinh tế của nàng, nhìn thấy nàng mặt trắng môi hồng, gương mặt đào như hoa, vẫn xinh đẹp như hoa. Tần Tiêu vui vẻ nói. Uyển Nhi, ngươi vẫn không thay đổi, thật sự là quá tốt. Trong mắt Thượng quan Uyển Nhi hiện ra một tia ấm áp ngọt ngào. Lão công có chút gầy và đen, nhưng mà tinh thần rất tốt, Uyển Nhi rất vui vẻ. Ồ ơ, thật sự là... Người ta đang nhìn kia. Mau thả ta ra đi. Lý Long Cơ cười quái dị đi tới. Ôm một tiểu tử mập mạp. Mau tới ôm con của ngươi. Cũng không biết ăn cái gì. Mới một tuổi đã như một con trâu con rồi. Ha ha, con của ta. Tần Tiêu cười lớn tiếp tiểu tử trong tay của Lý Long Cơ vào tay mình, sau đó hôn lên mặt của nó. Gọi phụ thân đi nào. Tiểu tử mập mạp nhìn qua Tần Tiêu sau đó khóc lớn lên, ở trong ngực Tần Tiêu giãy dụa muốn xuống. Thượng quan Uyển Nhi oán trách ôm lấy tiểu hài tử. Nhìn ngươi kìa, nói lớn tới mức tốc mái nhà đấy, không sợ dọa hỏng đầu to sao? Tần Tiêu cười hì hì tiến tới bên người Thượng quan Uyển Nhi. Cúi người hôn lên mặt đứa nhỏ. Khải Xuyên, đầu to, ngươi không nhận ra ta sao? Chúng ta là cha con đấy, mẹ ngươi cùng nhị nương không có nói với ngươi sao? Lý Long Cơ và các phi tử bên cạnh cười rộ lên, nói. Ai như ngươi kìa? Tần Khải Xuyên rất lớn, đầu cũng lớn, từ con mắt lỗ mũi đều giống Tần Tiêu. Tiểu tử vừa mới một tuổi nên đang học nói. Nơi nào còn biết gọi phụ thân. Thực sự nghe lời ngừng khóc, sau đó hiếu kỳ nhìn qua Tần Tiêu. Khóe mắt vẫn còn nước mắt.

nhao nhao quỳ xuống. Bái kiến đại đô đốc. Tần Tiêu nhảy xuống ngựa, Lô Đại Hải vội đưa khế ước nhà và công văn lên, nhìn Tần Tiêu nói ra. Đại đô đốc thứ tội, tiểu nhân sơ sẩy, không có ra ngoài đón đại đô đốc. Trong phủ đã xử lý xong cả rồi, đại đô đốc cùng bảo quyến tùy thời có thể vào ở, đây là quy định trong triều, mang theo tạp dịch và nha hoàn tới cho đại đô đốc. Từ hôm nay trở đi bọn họ là tư tài của đại đô đốc, đây là danh sách và kế thân của bọn họ. Tần Tiêu gọi những người kia đứng lên, ước chừng có 40-50 người, đúng là rất nhiều. Không khỏi cười nói. Thật đúng là rất nhiều, cũng không biết có nuôi nổi hay không a. Lô Đại Hải ở bên cạnh cúi người làm lành. Đại đô đốc thật sự là biết nói đùa. Đại đô đốc còn có gì phân phó không? Tạm thời không có. Ngươi đi đi. Lô Đại Hải tự hành cáo từ. Trong lòng Tần Tiêu đột nhiên suy nghĩ, nhiều người như vậy, quản cũng mệt mỏi. Ồ nha, tại sao quên mất nha đầu Tử Địch chứ? Vừa mới ở Đông Cung cũng không gặp nàng, đã đi chỗ nào rồi? Bọn người Tiên Nhi cũng ra khỏi xe ngựa, Tần Tiêu đi đến bên cạnh xe, trước ôm lấy hai đứa bé. Tam nữ tử cùng vú em nhao nhao xuống xe. Một đám nô bột nha hoàng đi tới. Bái kiến phu nhân, công tử, tiểu thư. Lý Tiên Huệ cười hi khoát khoát tay. Tất cả đứng lên đi, không đáng đa lễ như vậy, ta gần đây nhẹ nhàng tùy ý, bọn ngươi sau này có chuyện gì khó xử đại khái có thể tới tìm ta nói lại, không cần giữ lễ tiết. Nha hoàng nô bột trên mặt vui mừng, chủ mẫu rất đại độ, rất từ bi a. Đa tạ phu nhân. Tần Tiêu chật chật thấp giọng nói. Quả nhiên có vài phần tư thái bà chủ. Sau này người trong phủ đều do ngươi quản đấy. Lý Tiên Huệ nhìn hắn. Ba hoa. Lão công, nhanh mang chúng ta vào phủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút trong phủ là thế nào. Tốt, tốt, về nhà, vào phủ. Tần Tiêu ôm hai hài tử trong lòng, lòng tràn đầy vui mừng. Lập tức nghĩ tới gì đó nhìn qua Thượng quan Nguyễn Nhi hỏi. Nha đầu Tử Địch kia không phải đi cùng ngươi sao, tại sao không gặp? Bên cạnh Mặc Y lập tức vỗ trán, vạn phần ảo não ngượng ngùng nói ra. Nhanh đừng hỏi, mắc cỡ chết người. Tần Tiêu hứng thú nổi lên, hỏi tới. Như thế nào vậy? Lý Tiên Huệ kéo hắn một cái. Tại đây nhiều người như vậy, vào phủ nói sau. Trong lòng Tần Tiêu tưởng tượng, chớ không phải là Tử Địch lại chọc tai họa gì. Nhưng ba người các nàng biểu hiện không có lo lắng và u buồn, cảm thấy cũng không phải đại sự gì. Vì vậy ôm hai hài tử, dẫn đầu đi vào cửa. Hai nô bột cầm bó phái lớn muốn đốt, Tần Tiêu gọi lại, bảo bọn họ không nên đốt. Sợ làm sợ tiểu hài tử. Nhưng đi tới cửa thì bảo bọn họ chặt đầu gà bỏ ra vào một chén gạo, cũng không biết là ai an bài, nghe nói hiện tại phong tục của Trường An chính là có nhà mới phải cúng quỷ thần như vậy. Tần Tiêu cười mỉa. Nhìn qua Lý Tiên Huệ nói ra. Ngươi xem những người này, có đủ mê tín nha. Ta mang binh đánh giặc giết người vô số, thủ hạ oan linh dùng vạn mà tính. Nếu tới tìm ta gây phiền toái, còn sống được sao? Thật sự là kỹ nhân tự nhiễu. Lý Tiên Huệ thân thể rung lên, thấp giọng oán giận nói. Đừng nói chuyện này làm sợ hài tử. Nhưng mà đây chỉ là một ít chuyện cầu an, ngươi đừng nói được không? Người ta cũng là có hảo ý, sau đó ta còn phải cho tiền lì xì. Tiến vào cửa lớn. Bên cạnh con đường là những bụi hoa thấp bé. Bây giờ là một vườn hoa hóa. Bốn phía trống một hàng dương liễu cao to, cành cũng ngã vào tường cao cao. Dương liễu tịch tà, hiện tại chính là loài cây cao quý. Vườn hoa quản lý rất tốt, trăm hoa khoe sắc, đã có nhiều bướm bay tới nhộn nhịp. Bên trái cửa lớn là một gian phòng, rõ ràng cũng được xây nghiêm túc, so với gia đình bình thường còn khí thế hơn. Mang theo khí thế này chính là một gian nhà lớn có ba mái cong. Phòng ở bốn phía bên cạnh dài chừng 300 bước, ước 150 mét, bên cạnh là những lương đình, có toàn bộ 8 cái, vách tường được sơn màu vàng ống, màu son rực sáng. Mấy chục bước có cầu thang 39 bậc, là một cái bình đài cao bằng đá hoa cương, so với gian nhà chính thấp hơn 3 bậc thang. Bình đài này phải có nhiều thợ lành nghề mới tạo thành được, thậm chí màu gạch có phản chiếu bóng người. Cả cầu thang có khảm một khối đá lớn, thượng chính là một con ly phun nước. Từ cầu thang tới bình đài đều dùng bạch ngọc làm lan can. Trên đầu mỗi cái là một con nghê. Hai bên trái phải của bình đài còn có một cái đỉnh lớn. bên trong có sương mù lượn lờ, chính là đàn hương tốt nhất. Tần Tiêu ngạc nhiên nhìn cảnh phô trương này, đúng là quá lớn a, có thể so được với cung điện trong cung. Hơn nữa thiết kế tạo hình tương tự hoàng cung. Gian nhà ba tầng này không thua kém gì lầu Nhạc Dương cả, hơn nữa càng lộ ra vàng son lộng lẫy cùng xa hoa khoa trương. Từng mái ngói lưu ly khoa trương kia, dưới ánh mặt trời lóng lánh hiện ra kim quang rực rỡ, cửa sổ sơn hồng bắt mắt. Mái cong còn có con ly đang đứng, trong miệng còn phun nước kết thành một viên châu màu vàng. Lý Tiên Huệ cũng líu lưỡi nói. Lão công, ngươi làm sao mua nổi tòa nhà lớn này? Ngươi biết không, loại kết cấu nhà này chỉ có thân vương ở lại mà thôi. Ta vừa rồi đếm được cầu thang có 39 bậc, đây là số lượng khai phủ nha. Còn nữa, tầng 3 cũng có mái cong, to lớn như vậy là cho thái tử ở, đây chính là xưng tụng kiên kỵ a, trên xà nhà được sơn màu hồng, tiền đình còn có 12 cây xà đơn đây là không tốt. Chúng ta không nên đi vào ở. Tần Tiêu cũng hơi cảm thấy có chút không ổn, lớn tiếng nói. Người đâu, gọi Lô Đại Sư tới đây. Một nô bộc nhanh chóng chạy ra ngoài. Người một nhà tiếp tục đi dạo và thong thả nhìn xem. Bên trái cũng có một cái cầu thang, nhưng mà không có rộng như trước.